Trọng sinh ngày ngày làm ruộng. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tô Cảnh Lâm đẩy một bao mùn ben đầu cậu chưa biết cách khống chế nên xe cút kít choạch choạc nghiêng ngả. Nửa đoạn đường cuối dần dần thấu hiểu kỹ xảo dùng lực, cậu thuần thục di chuyển. Cáng xe vững vàng, bánh xe lăn đều. Tô Diệp nhanh chóng xúc đất đẩy bao. Nàng buộc miệng chặt, khiêng vào thùng xe rồi đi sau ca ca quan sát, đề phòng trường hợp bất chắc. Tô Thế Vĩ khua xe trâu đợi sẵn nơi chân núi. Hắn đã chở xong đống đất hồi sáng của nhóm Diệp Đức Tường. Mọi người về nhà ăn cơm tối, tắm rửa rũ bỏ bụi bặm. Các thành viên ngồi quây quần hóng mát thưởng trăng. Tô Thế Vĩ phá vỡ im lặng. Thủ tục mua đất vườn hai nhà đã hoàn tất. Tổng cộng chúng ta có 2,5 mẫu. Phần bón mùn cưa tuy chưa đủ nhưng đường xá xa xôi, núi đồi nguy hiểm quá mệt mỏi tốn sức. Chi bằng chúng ta dồn lực xây hố ủ men nuôi chuồn quế. Nền nhiệt trung bình tăng cao, nóng ẩm phù hợp môi trường nuôi cấy men, tốc độ nhanh, hiệu suất tốt vừa kịp lúc bón thúc mầm bắp. Nếu ai còn ý kiến khác thì đề xuất cùng thảo luận. Diệp Quốc Kiện, ta đồng ý. Tô Diệp ủ rủ sụ vai, từ mai hết được ăn thịt nướng. Diệp Đức Chính khấp khởi mừng thầm, hí hí thích ghê. Chân mỏi như sắp phế đến nơi, mệt chết bảo bảo. Tô Thế Vĩ đợi một hồi không thấy ai phản đối, tổng kết. Hai hôm nay mọi người thực sự vất vả, tranh thủ ngủ ngon thả lỏng tinh thần. Sáng mai đừng dậy sớm, thoải mái ôm gối nhé. Diệp Đức Chính nhảy chân sáo reo vang, tuyệt cú mèo, được ngủ nướng rồi, nắng mai chan hòa rọi khung cửa sổ. Khi Tô Diệp dừng sự nghiệp đóng giả sâu đo giường thì phần lớn mọi người đã thức giấc. Nàng đùng đỉnh nhâm nhi bữa sáng rồi thăm vùng vườn mới. Tô Thế Vĩ giải vôi bột khoanh chu vi hố men, Diệp Quốc Kiện kiểm tra một vòng, hài lòng gật gù. Vị trí nuôi giun cách viền địa giới áng chừng 5 mét. 2 mét ngoài cùng trồng bụi tường vi dải, 3 mét sát cạnh trồng trúc xanh. Kích thước hố đồng đều dài 3 mét, rộng 1 mét, sâu 1 mét. Giữa các hố chừa khoảng cách 1 mét làm lối đi, mỗi nhà đào 3 chiếc tách riêng địa giới. Vườn đất hoang thô cứng trộn lẫn sỏi vụn rất khó đào. Tô Diệp dùng dùi cậy đá sỏi trước để tránh mẻ lưỡi sẻng. Nàng nhặt riêng bọn chúng, chờ chất đất thuần tơi, Tô Cảnh Lâm phần phập cán cuốc đào sâu. Hai anh em kết hợp nhịp nhàng, kết quả công việc hiển hiện. Một lúc sau Tô Cảnh Lâm đuối sức, cậu bị tụt hậu so với tốc độ của Tô Diệp. Diệp Đức Chính thấy em họ khó bắt kịp, đích thân hỗ trợ. Họ đào từng tầng sâu nửa thước, một canh giờ ba anh em hoàn công một chiếc hố tươm tất vuông vức, đáy bằng phẳng. Mặt trời thẳng tắp đứng bóng, ba người xong hai cái, những người khác cũng tương tự. Họ dừng tay vuốt mồ hôi, nối đuôi về nhà cơm nước tránh nóng. Thiếu hai hố cuối, Tô Diệp và Tô Cảnh Lâm, Tô Đức Chính nhận làm nốt vào buổi chiều. Yếu tố quan trọng cho chuồn quế trong thời gian đầu sinh sống và trú ẩn khi giun tiếp xúc là tơi xốp, sạch, giàu dinh dưỡng. Chất nền có cơ cấu xốp, kết cấu tương đối thô, có khả năng giữ ẩm tốt, không gây phản ứng nhiệt. pH không nằm ngoài phổ chịu đựng của giun, có thể là môi trường sống tạm của giun khi gặp điều kiện bất lợi. Cách chương.